năm tháng không từ bỏ. Chương 36, đừng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Thị quả nhiên hào phóng, sân khấu kịch chiêu đãi các nhân viên vô cùng xa hoa. Buổi biểu diễn là một màn kịch ngắn kéo dài trong một tiếng rưỡi do các diễn viên nhập vai, tạo cảnh rất chân thực, sân khấu còn xoay tròn khi nội dung vở kịch đến phần cao trào, có người nói hàng ghế cuối cùng cũng phải ít hơn 2.000, chứ đừng nói tới công ty bao chỗ ngồi cho bọn họ đều ở mấy hàng đầu tiên. Xem biểu diễn trực tiếp thế này, theo logic thì cách càng gần càng có cảm giác đắm chìm, đúng là góc nhìn và cảm nhận cũng phụ thuộc vào vị trí cụ thể. Vị trí của Mục Tuyết Y rất bất lợi, không thể nhìn thấy được toàn cảnh sân khấu, lại còn ngồi kế cái thác nước nhân tạo, bọt nước không ngừng bắn tung tóe vào mặt nàng. Quả là rất có cảm giác đắm chìm, hiện giờ nàng cảm giác bản thân như một viên đá cuội đang nằm trong thác nước vậy. Bộ phận tiếp thị được xếp vào hàng đầu tiên, vị trí hiếm có thôi rồi, nhưng chỗ chính giữa không tới lượt nàng ngồi, nàng chỉ là một thư ký nhỏ bé, chỉ có thể ngồi ở trong góc mà thôi. Mục Tuyết Y lau nước trên mặt hối hận vì không mang áo mưa theo. Vở kịch sắp bắt đầu, đèn của khán đài bỗng tối sầm lại. Sau lưng có tiếng bước chân sột soạt, vài nhân viên trong bộ phận tiếp thị phản xạ có điều kiện quay đầu lại nhìn, hóa ra là Tiểu Ngải đi tới. Tiểu Ngải ép cổ họng hỏi, trong số mấy người ai muốn đi mua đồ uống cho Chu Tổng? Mọi người đã ngồi ổn định, đương nhiên không muốn làm chân chạy vặt liền sai khiến Mục Tuyết Y đi mua. Tiểu Ngải thực hiện được gian kế bèn cười trộm, ánh mắt ra hiệu với Mục Tuyết Y đi cùng nàng. Bọn họ vòng tới phía sau sân khấu, Tiểu Ngải đưa Mục Tuyết Y bước lên bậc thang, đi tới phòng khách lầu 2 rồi mở cửa cười hì hì chia tay ra. Mời nhị tiểu thư vào. Phòng khách khá tối nhưng vô cùng rộng rãi, ở giữa có một chiếc ghế sofa và một bàn trà. Bức tường đối diện với sân khấu có một cửa sổ lớn kích thước bằng một nửa bức tường, từ nơi đó có thể rõ ràng xem được vở kịch. Chu Trầm Nguyệt tùy ý ngồi trên sofa, không giống như dáng vẻ đoan trang thường ngày khi cô ngồi trước mặt ông lão. Thấy Mục Tuyết Y đi vào, cô chỉ về một bên khác của sofa. Ngồi, Mục Tuyết Y không ngồi xuống ngay mà tò mò tiến đến trước cửa sổ nhìn xuống, phát hiện nơi này là vị trí trung tâm nhất, tầm nhìn cực kỳ tốt. Có một vũ nữ đôn hoàng đang treo mình trên không trung, cách nàng rất gần, tựa như chỉ cần đưa tay ra là có thể bắt được làn váy của nàng ấy. Nàng không khỏi cảm thán, vị trí này cũng quá tốt rồi. Chu Trầm Nguyệt đang bắt chéo chân liền thả xuống, cùng với âm thanh vải vóc ma sát với sofa, cô chậm rãi đứng lên, đi tới bên cạnh Mục Tuyết Y, tất nhiên, đây là vị trí VIP nhất trong rạp. Chu Trầm Nguyệt chống cánh tay trên bệ cửa sổ, ánh đèn sân khấu chiếu vào mặt cô. Em nhìn xem, có tiền thật tốt, mãi mãi được ngồi ở nơi tốt nhất. Vì vậy em phải nỗ lực làm việc, năm sau tranh thủ thăng chức tăng tiền lương, một ngày nào đó trong tương lai không xa cố gắng phấn đấu vượt qua số tiền tôi kiếm được. Mục Tuyết Y cười nói, chị quá coi trọng em, nếu em có năng lực vượt qua được chị thì đã sớm đoạt quyền soán vị ở Mục Thị rồi. Hơn nữa, chị cũng biết công việc của thư ký mà chỉ là một trợ thủ giúp đỡ người khác mà thôi, nào có cơ hội thăng chức chứ. Chu Trầm Nguyệt trầm tư chốc lát nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu em cảm thấy vị trí hiện tại không ổn, vậy chờ thêm 2 tháng tôi tìm cơ hội chuyển em đến phòng kiểm toán. Mục Tuyết Y, được rồi, em nhàn nhã làm một thư ký nhỏ bé cũng tốt lắm, bớt áp lực sống cũng thoải mái. Đối với loại hành vi không có chí tiến thủ của Mục Tuyết Y, Chu Trầm Nguyệt chỉ khẽ cười, không tiếp tục thuyết phục nàng thêm. Tùy em vậy, Mục Tuyết Y mím mím môi, lặng lẽ móc ra một cái hộp nhỏ từ túi tiền, liếc nhìn Chu Trầm Nguyệt bên cạnh. Cầm trong lòng bàn tay một lúc nàng mới ho khan một tiếng, ánh mắt né tránh đưa cho Chu Trầm Nguyệt. Chu Trầm Nguyệt nhìn thấy cái nơ con bướm khéo léo trên hộp tiện tay nhận lấy. Quà cho tôi, cũng đúng, trước đây khi theo đuổi tôi, em cũng tặng không ít quà cáp, có lẽ đây là một trong những cách em theo đuổi người tình. Mục Tuyết Y cười trong ngượng ngùng, không giống nhau, trước đây đồ tặng chị đều do ba em mua rồi gửi cho em tặng chị, lần này em dùng chính tiền lương của mình mua. Em, mấy ngày trước vừa lãnh được phần lương đầu tiên trong đời, ý nghĩa rất đặc biệt, em không muốn lãng phí tiêu hết, em cảm thấy nhất định phải sử dụng để mua cái gì đó cho chị. Chu Trầm Nguyệt vô thức nắm cái hộp. Lát sau, cô từ từ siết chặt đầu ngón tay, vững vàng nâng niu ở trong tay. Cô nhìn chăm chú hoa văn trên hộp ngắm một hồi lâu mới chậm rãi nhìn về phía Mục Tuyết Y. Bây giờ có thể mở ra không? Mục Tuyết Y gật đầu. Tất nhiên là được, Chu Trầm Nguyệt sợ rằng ở bên bệ cửa sổ mở hộp thì đồ vật bên trong sẽ bị rơi xuống, bèn trở về sofa ngồi, bật tính năng đèn pin của điện thoại, cả hai tay cẩn thận tách nắp hộp ra khỏi phần thân. Dưới ánh đèn flash của điện thoại, lớp nhung đen mỏng manh phản chiếu ra ánh sáng trắng tinh xảo. Chính giữa lớp nhung đen là hai chiếc khuy mang set màu xanh lam đậm. Hoa văn đá quý ở giữa tao nhã lại không kém phần cổ kính sang trọng, vòng bạc xung quanh tô điểm cho đá quý xanh thẫm, màu bạc phối hợp với màu xanh lam, cực kỳ giống cỗ khí chất trên người Chu Trầm Nguyệt. Lạnh lùng cùng thâm trầm không thấy đáy, Khuy Măng Xét thuộc nhãn hiệu Tattelsian của Anh Quốc, không xa xỉ như mấy loại đắt tiền tận mười mấy đến 20 vạn tệ, nhưng loại này cũng không rẻ, hai chiếc này ước chừng có giá khoảng 4 đến 5 ngàn tệ, đối với Mộc Tuyết Y mà nói, hẳn đã dùng hết số tiền lương hiện có của mình. Chu Trầm Nguyệt cầm lấy chúng khẽ vuốt ve, cô tháo xuống chiếc Khuy Măng Xét ban đầu trên ống tay áo sơ mi, cài lên chiếc Khuy Măng Xét làm bằng đá mắt hổ, cẩn thận căn chỉnh rồi thắt chặt tay áo. Mộc Tuyết Y ngồi bên cạnh cô chống sofa nghiêng người qua thăm dò, đèn pin chiếu vào đôi mắt của nàng, sáng lên một tia dịu dàng khiến lòng người rung động. Chị lúc nào cũng mặc âu phục, nếu tặng chị một đôi Khuy Măng Xét bất kể chị có mặc áo sơ mi dạng nào cũng có thể đeo chúng nó theo bên người. Chu Trầm Nguyệt nhìn cổ tay của mình, khóe môi không nhịn được mỉm cười. Mộc Tuyết Y, nhìn nó đẹp chứ, Chu Trầm Nguyệt, rất đẹp, Mộc Tuyết Y, dĩ nhiên rồi, đồ em chọn chắc chắn rất ưa nhìn. Chu Trầm Nguyệt cười nhạt. Em cũng khá tự tin, em đối với ánh mắt của mình vẫn luôn có tự tin. Mộc Tuyết Y nghiêng đầu tập trung nhìn vào hàng lông mi nhỏ dài của cô. Người em yêu tốt như vậy, em chọn quà làm sao lại không tốt. Chu Trầm Nguyệt mỉm cười sâu hơn, kéo tay áo xuống, che khuất ống tay áo sơ mi và chiếc Khuy Măng Xét làm bằng đá mắt hổ trên cổ tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miệng lưỡi trơn tru, tôi cũng không đổi 65 điểm thành 100 điểm ngay lập tức đâu. À, Mộc Tuyết Y cố ý tỏ ra ảo não, lại bị chị nhìn thấu mục đích rồi. Chu Trầm Nguyệt nhíu mày, được rồi, em diễn tuồng còn hay hơn cả diễn viên trên sân khấu. Xem biểu diễn đi, đây là chuyến lưu diễn toàn quốc của đoàn kịch ở Ngạn Dương, sau này muốn xem cũng không có cơ hội xem nữa. Mộc Tuyết Y cũng không tiếp tục đùa giỡn, ngoan ngoãn nghe lời, chuyên tâm nhìn về phía sân khấu. Vở kịch đã qua được một nửa, nội dung vở kịch lấy bối cảnh con đường tơ lụa. Thời cổ đại, nam nữ chính không hề có gia thế hiển hách mà chỉ là một đôi trai gái bình thường trong thôn. Khi nàng và cô bắt đầu xem là cảnh mà A Muội Thiện A Huynh tiến vào đội lạc đà đi qua phố xá sầm uất xa hoa, vượt qua những ngọn núi tuyết nguy nga hùng vĩ, lại đi đến hoang mạc rộng lớn ngập tràn bão cát. Con đường tơ lụa là con đường thương mại lịch sử có từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên cho đến tận thế kỷ 5 14 sau công nguyên, trải dài từ châu Á đến địa Trung Hải, đi qua Trung Quốc, Ấn Độ, Ba Tư, Ả Rập, Hy Lạp và Ý. Con đường thường diễn ra hoạt động buôn bán tơ lụa, ngoài lụa, tuyến đường cũng tạo điều kiện cho việc buôn bán các loại vải, gia vị, ngũ cốc, trái cây và rau củ, da động vật, gỗ, kim loại, đá quý và các mặt hàng khác có giá trị. A Huynh với A Muội chỉ là cách xưng hô, không phải tên thật. Lúc A Huynh rời đi, A Muội đã làm một cái bánh lớn cho chàng, để dành ở trên đường lót dạ. Nhưng A Huynh không nỡ ăn, vẫn mang theo sau lưng, trong hoang mạc đói khát thức ăn cũng không hề động tới một phần, ngày nào chàng cũng ôm vào trong ngực cho rằng đây là chỗ dựa tinh thần duy nhất của mình. Sau khi đi ngang qua hoang mạc, đội lạc đà bị một bầy sói tập kích, A Huynh vì bảo vệ đồng đội mà bị đàn sói vây quanh. Một người bình thường, dù có dũng cảm thế nào cũng không thể đơn độc một mình một ngựa chống lại cả bầy sói hung mãnh. Cuối cùng A Huynh vẫn bỏ mạng dưới miệng của bầy sói, trong lúc bị sói kéo lê chàng đã tháo túi vải có chứa cái bánh ném cho đồng đội. Mọi người đều cảm kích trước sự dũng cảm của chàng, cũng không ai nỡ ăn cái bánh kia, đành gói nó lại bỏ vào trong túi bảo quản. Đội lạc đà vượt qua hoang mạc đi đến Tây Vực khai thông buôn bán, giúp đỡ nhà sư, mở ra một con đường thương mại nối liền từ phương Đông đến tận phương Tây. Một chuyến đi kéo dài 10 năm. 10 năm sau, bọn họ mệt mỏi sương gió trở về cố hương, đem cái bánh bị hỏng đã biến thành màu đen từ bao giờ giao cho A Muội đã khổ sở đợi chờ 10 năm trước cửa thôn. Lúc đấy, bọn họ mới có thời gian nói cho nàng, người mà nàng chờ đợi kỳ thực đã chết từ 10 năm trước rồi. Nữ chính ôm cái bánh quỳ trên sân khấu khóc đến không thể đứng thẳng, Mộc Tuyết Y nhìn nàng, trọng tâm lại không đặt ở diễn biến vở kịch. Một cái bánh có thể tồn tại đến 10 năm ư, tại sao lại không hóa thành tro bụi? Chu Trầm Nguyệt, có khả năng là một cái bánh sắt, Mộc Tuyết Y, cũng có thể đã trở thành hóa thạch, Chu Trầm Nguyệt, hoặc là bánh nén trà, có thể bảo quản trong thời gian dài. Mộc Tuyết Y, không đúng, lúc nãy nữ diễn viên cầm bánh màu trắng. Khẳng định không phải là bánh nén trà, Chu Trầm Nguyệt, khán giả dưới sân khấu đều lau nước mắt còn em lại ở đây thảo luận với tôi chuyện mấy cái bánh. Chu Trầm Nguyệt cười nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi còn tưởng màn kịch này sẽ khiến em cảm động, còn gọi tiểu ngài mua mấy bao khăn giấy chuẩn bị trước. Mộc Tuyết Y nhìn sân khấu, nhàn nhạt cười. Thật ra vừa nãy em cũng sắp khóc nhưng chị ngồi kế bên, khóc thật xấu hổ. Chu Trầm Nguyệt, cho nên lúc sắp khóc lại bàn chuyện cái bánh với tôi. Mục Tuyết Y, Chu Trầm Nguyệt đỡ sofa đứng lên, cầm bao khăn giấy còn chưa khui trên bàn trà, mở ra miệng bao nhét vào trong tay Mục Tuyết Y. Vậy tôi ra ngoài trước, em khóc xong tôi sẽ vào. Đừng, Mục Tuyết Y theo bản năng kéo ống tay áo của Chu Trầm Nguyệt, bật thốt. Chị đừng đi, gò má nàng ửng hồng, dừng một chút âm thanh nhỏ đi. Em chẳng qua cảm thấy có chút mất mặt. Chu Trầm Nguyệt nhìn nàng chăm chú, nhẹ giọng nói. Khóc trước mặt tôi, không mất mặt. Mục Tuyết Y khịt khịt mũi, đôi mắt ướt át nhìn cô. Vậy chị không được đi. Chu Trầm Nguyệt rũ mắt, lông mi phủ bóng ở dưới mi mắt. Tôi không đi. Mục Tuyết Y ậm ừ kéo tay áo Chu Trầm Nguyệt, để cô ngồi xuống bên cạnh mình. Chu Trầm Nguyệt thuận theo ngồi xuống, nàng vẫn chưa chịu buông tay, vẫn bám chặt lấy ống tay áo của cô. Chu Trầm Nguyệt hơi do dự, vẫn quyết định rút ống tay áo ra khỏi đôi tay của Mục Tuyết Y, lại nâng tay lên, cúi đầu vuốt nhẹ chiếc khuy măng sét bằng đá mắt hổ cài trên ống tay, khẽ cau mày. Cẩn thận tí đi, đừng làm hỏng nó. Cách chương.